Chương 3891, lấy mạng đổi mạng. Huyết mạch vương rời đi thái cổ hỗn độn, bất quá trước lúc này, hắn cường đại lực lượng nguyên thần, quét hình toàn bộ thái cổ hỗn độn, xác nhận an toàn mới rời khỏi. Nương theo lấy tinh đế đám người xung kích, cổ gia cường giả trong nháy mắt tán loạn, dùng hư vô thủy tổ, hỏa khung cung chủ bọn người cầm đầu thập đại cung chủ, thái độ rất kiên định, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào phản đồ. Tại bọn hắn vô tình giết chóc phía dưới, cổ gia sở hữu tộc nhân, tất cả đều diệt vong. Tinh Nguyệt tại một chỗ bịt kín không gian bên trong, tìm được Phương Hàn cùng Phương Vân, lực lượng của hai người bị phong tỏa, không cách nào động đậy, Tinh Nguyệt đem hai đứa con trai, tràn vào trong ngực. Nương! Phương Vân cùng Phương Hàn rất kích động. Đều là lỗi của mẹ, để các ngươi chịu khổ. Tinh Nguyệt khắp khuôn mặt là tự trách lệ thủy. Cổ gia hủy diệt về sau, toàn bộ cổ vực phát sinh rất lớn chấn động. Khang Cửu cùng Thiền Tâm thủ hộ tại sư nương bên cạnh, mười phần cảnh giác, sợ cổ gia còn ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Xa xa xa sau đó không lâu, Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân trước tiên đổi tới, xác nhận Phương Hàn cùng Phương Vân bình an vô sự về sau, thở dài một hơi. Thập đại cung chủ tại xử lý cổ vực giải quyết tốt hậu quả sự tình, mà Quỳnh Sơn Ngũ Bá cùng Thuần Huyết Thú Tể, thì là cùng nhau mà tới. Không biết lão đại thế nào, tiểu lão thử có chút hoài niệm cùng Phương Thần cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian. Về sau quyết không cho phép loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, lão đại không tại, chúng ta liền muốn gánh vác lên thủ hộ thái cổ hỗn độn trách nhiệm tới. Tiểu Hoàng lạnh lùng nói. Nó sớm đã không phải năm đó cái kia theo đuôi đồng dạng tiểu hoàng, bây giờ là cao quý yêu tộc người mạnh nhất một trong kiến vua, toàn diện phục hưng nghị hoàng tộc, trở thành yêu tộc đỉnh tiêm tộc đàn. Nó mỗi tiếng nói cử động, để thế nhân hoảng sợ. Giờ phút này, mọi người nghe được nó thanh âm bên trong sát ý từ khi lão đại rời đi về sau, chúng ta liền một mực du lịch tứ phương, thể nghiệm hồng trần, lần này nếu không phải huyết mạch vương kịp thời trở về, hậu quả khó mà lường được. Hải Mã nói, từ nay về sau, chúng ta Quỳnh Sơn Ngũ Bá liền trấn thủ thái cổ hỗn độn đi. Dung ổn trọng lấy xương xuyên sơn giáp, cũng là tức giận. Thuần Huyết Thú Tể liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn đi vào thần vận chiến trường, truy sát cổ gia dư nghiệt. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Lao Thần Côn mở miệng. Đại tẩu. Lao Thần Côn hóa thành hình người, bước nhanh đi đến Tinh Nguyệt bên cạnh, đưa nàng nâng đỡ, cái sau trà sát thoáng cái lệ trên mặt. Hàn Nhi cùng Vân Nhi thể nội bị người quán chú phủ văn lạc ấn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là giật mình. Cái gì? Tinh Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng xem xét Phương Hàn cùng Phương Vân thân thể. Không xem xét không biết, cha một cái xem giật mình. Nàng thấy rõ ràng, hai đứa con trai thể nội, có vô số phù văn, thật sâu lạc ấn tại trong máu, bọn chúng nối liền cùng một chỗ, xuyên qua toàn bộ thân thể. Chuyện gì xảy ra? Tinh Nguyệt vội vàng hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn xem Lao Thần Côn, nó trầm giọng nói, phù văn lạc ấn, là một loại cực kỳ độc địa thủ đoạn, dùng thủ đoạn đặc thù, đánh vào nhân thể về sau. Những phù văn này liền sẽ nhanh chóng lạc ấn tại trong huyết mạch, đồng thời liên tiếp, xuyên qua toàn bộ thân thể, bọn chúng sẽ không lúc không khắc tàn phá người bị hại huyết dịch, ngăn lại đem bọn hắn huyết dịch hoàn toàn ma hóa. Nói đến đây, Tinh Nguyệt sắc mặt, đã băng lánh đến cực hạn. Cầu nương dưỡng cổ gia, lại dám làm ra bực này tàn nhẫn sự tình. Tiểu Lao thử chửi ầm lên, kiến vua cùng Thuần Huyết Thú Tể bọn người cùng nhìn nhau, chuẩn bị giết vào thần vẫn chiến trường, là Phương Hàn cùng Phương Vân báo thủ. Chư vị, phát giác được mọi người rất phẫn nộ, Thanh Hậu vội vàng mở miệng, thù này nhất định là phải báo, nhưng không phải, chúng ta muốn làm chính là làm sao có thể trợ giúp Vân Nhi cùng Hàn Nhi, vượt qua cửa ải khó khăn. Không tệ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn thể nội phù văn lạc ấn luyện hóa, bằng không mà nói, một khi máu của bọn hắn triệt để ma hóa, bọn hắn tiểu biến thành cái xác không hồn. Dã Man Nhân cũng nói, Lao Thần Côn. Ngươi có biện pháp không? Tiểu Lao thử vấn đạo, Tinh Nguyệt cũng là một mặt mong đợi nhìn xem nó. Lao Thần Côn gật đầu, ta có biện pháp, nhưng là không dám hứa chắc xác suất thành công. Nó thân là thái cổ hỗn độn tối cường thần thụ, có được ước vạn cảnh, đã từng may mắn từng nghe nói phù văn lạc ấn, QNZ xâm nhập hiểu rõ qua, dùng ý nghĩ của hắn, muốn đem tự thân cảnh, khảm nạm đến hai người thể nội, từ từ trải rộng ra, sau đó thay thế phù văn lạc ấn. Các loại cành hoàn toàn thay thế phù văn lạc ấn về sau, mọi người hợp lực, trợ giúp hai người phá hủy phù văn lạc ấn. Biện pháp này có thể thực hiện sao? Đối Hàn Nhi cùng Vân Nhi có ảnh hưởng sao? Tinh Nguyệt hỏi. Yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Mặc dù Lao Thần Côn bình thường tùy tiện, thường xuyên chập chờn người, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, vẫn là rất đáng tin cậy. Vậy ngươi còn không mau một chút động thủ? Tiểu Lao thử nói, cần chúng ta làm cái gì sao? Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Lao Thần Côn lắc mình biến hóa, hiện ra bản thể, ước vạn cảnh chập chờn, trong đó nhất chướng mắt cựu cái cảnh, nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền đem hai người bao phủ, sau đó bắt đầu xâm nhập hai người thể nội. Thập đại cung chủ tại bên ngoài trấn thủ, tiểu lao thử bọn người thì là tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Chỉ có Thanh Hậu, có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hàn Nhi, Vân Nhi, các ngươi chịu đựng, không cần phải sợ. Tinh Nguyệt ôn nhu an ủi. Cành lan tràn, đâm vào thể nội về sau, Phương Hàn cùng Phương Vân dần dần đã mất đi ý thức, chìm vào trong giấc ngủ, lão thần côn trên thân, tản ra quang mang chói mắt, nó the tờ ra y một tiếng. Cái thứ nhất cảnh bắt đầu theo phủ văn lạc ấn lan tràn. Giang giác cứ việc trên đường tao ngộ trở ngại, nhưng lão thần côn đem hết toàn lực, vẫn là đem cái thứ nhất cảnh toàn diện trải rộng ra. Tiếp tục. Lão thần côn cắn răng nói. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, thấy được một điểm hy vọng. Thời gian trôi qua, rất nhanh lão thần côn đã trải rộng ra 7 cái cảnh, chỉ còn lại cuối cùng 2 cái cảnh, mà giờ khắc này nó, lay động không thôi, vỏ cây đang thoát lạc. Hiển nhiên là lực lượng tiêu hao quá lớn. Lao thần côn, chúng ta tới giúp ngươi. Tiểu lao thử, kiến vua, hải mã, xuyên sơn giáp 4 huynh đệ, nhảy tới lao thần côn trên thân, xe nhẹ đường quen quán chú lực lượng. Lập tức, cuối cùng 2 cái cảnh tỏa ra cực nóng quan mang, lao thần côn tiếp tục cắn răng kiên trì. Chẳng lẽ Thanh Hậu rốt cục xem hiểu lao thần côn ý đồ, hắn lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Phù văn lạc cấn gần như khó giải. Lão thần côn đang dùng chính mình chi nở cái bản mệnh cảnh, khiêu chiến phù văn lạc ấn. Hắn đây là tại mất mạng. Một khi bản mệnh cảnh toàn bộ trải rộng ra, thay thế phù văn lạc ấn, mọi người tất nhiên sẽ hợp lực phá hủy phù văn lạc ấn, mà phù văn lạc ấn bị phá hủy sau tất cả lực lượng, toàn bộ hội quán chú đến lão thần côn bản mệnh cảnh bên trong. Cứ như vậy, phù văn lạc ấn lực lượng, QNZ tương đương với quán chú đến trong thân thể của nó, QNZ trạng huống của nó. Căn bản chịu không được phù văn lực lượng xung kích, đến lúc đó nó một con đường chết. Nhưng lão thần côn không quan tâm, chỉ cần có thể cứu Phương Vân cùng Phương Hàn, hết thể đều đáng giá. Nhớ mang máng, lão đại đối với nó đại ân, vĩnh sinh ghi khắc. Mọi người tại bức thiết cùng đợi cảnh thay thế phù văn lạc ấn, thật tình không biết, lão thần côn đây là tại, lấy mạng đổi mạng.